Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1256, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp, cũng có mùa xuân chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tiểu Lục tới nói, tự nhiên xem như khách không mời mà đến, nhưng đối với đã sớm biết rõ kịch bản Lâm Tịch tới nói, Bạch Ngưng Hương trở về, kia là tất nhiên nàng bây giờ rời đi hành cốc thời gian cũng không lâu, nguyên âm cũng không có mất đi, cho nên coi như không quá ném tinh linh nhóm mặt. Tối thiểu có thể dễ như chờ bàn tay xách theo Diệp Giang Hoài này hơn 100 cân, vẫn như cũ có thể bước đi như bây chờ đến Lâm Tịch trước mặt. Nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí từ phía sau lưng đại bao phục bên trong lấy ra một khối cây đệm cửa hàng tại mặt đất, sau đó mới có vô cùng chiều mến đem Diệp Giang Hoài nhẹ nhàng đặt tại mặt bên trên. Tiểu Lam, ngươi giúp ta một chút, Tiểu Lam, ta cầu ngươi giúp ta mau cứu tướng. Giang Hoài đi. Có thể là thực sự thẹn thùng, lần này nàng cũng không có hô lên. Tướng công, đến, mà là gọi thẳng tên, Lâm Tịch lấy Tiểu Lam nhất quán chậm nửa nhịp trả lời. A, ngươi là Tiểu Bạch, ngươi tại sao trở lại, người này là ai? Bạch Ngưng Hương đã gấp đến độ không muốn, này đến lúc nào rồi, đã lửa cháy đến nơi, những thứ vô dụng kia nói nhảm trước hết đừng hỏi nữa được không nào? Ngươi, Tiểu Lam, ngươi có thể hay không đem một chiếc lá cấp? Cho ta mượn, Giang Hoài hắn, bởi vì không có kịch bản bên trong mạng sống tri ân, Bạch Ngưng Hương cũng là không tính quá vô sỉ, cũng không để ý gì tới thẳng khí trắng yêu cầu Tiểu Lam dâng ra lá cây tới cứu nàng thư sinh. Hơn nữa, cấp, cũng giữa đường biến thành, mượn, thế nhưng là ta cho ngươi mượn, ngươi nha lấy gì trả. Này hai phiến lá cây tại Tiểu Lam ý nghĩa, thì tương đương với nhân loại tu giả thượng trung hạ ba cái đan điền là giống nhau. Người phế bỏ nhân gia đan điền, chẳng khác nào phế bỏ nhân gia tiên cơ, làm Tiểu Lam từ đây biến thành một gốc thiểu năng đa nhục, dùng người khác tiên duyên cứu vãn chính ngươi người trong lòng một cái mạng, cùng mưu tài sát hại tính mệnh có gì khác. Vật như vậy, là có thể há miệng liền mượn sao? Lá cây màu trắng vẫn là màu lam lá tâm, Lâm Tịch cũng không có nói nhăng nói cuội, mà là đi thẳng vào vấn đề. Hắn bị ta, bị hù huyết, hiện tại đã không có hô hấp. Ta, Bạch Ngưng Hương lúng túng hồi lâu, rốt cục vẫn là nói ra chỉ có màu lam hai phiến lá cây mới có thể đem Diệp Giang Hoài một cái mạng cứu trở về. Không mượn, cũng không cho. Tiểu Bạch, ngươi biết ngươi tại nói cái gì lời nói sao? Ngươi có phải hay không điên rồi? Lấy đi lá cây màu xanh lam Tiểu Lam nàng sẽ như thế nào trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng a, như thế nào? Người nam nhân mệnh là mệnh, Tiểu Lam mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Từ nay về sau, chúng ta không có như ngươi loại này bằng hữu, mau cút. Không đợi Lâm Tịch nói chuyện, Tiểu Lục đã khi đến lá tùng từng chiếc lóe sáng, toàn bộ đều nhắm ngay Bạch Ngưng Hương. Không nghĩ tới Tiểu Lục công lực sẽ tại chính mình rời đi sau đột nhiên tăng mạnh, Bạch Ngưng Hương phát giác được giờ phút này Tiểu Lục cực kỳ nguy hiểm. Một cỗ sát khí tựa hồ muốn đâm thủng chính mình làn da. Bạch Ngưng Hương vô ý thức co quắp một chút, thế nhưng là không thể lui a. Tướng công vẫn chờ nàng cứu mạng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đều là nàng không tốt. Hôm nay vốn là nàng cùng hắn ngày tốt lành. Nhưng ai biết nàng uống rất nhiều rượu mạnh. Lại là ý loạn tình mê. Thế nhưng bất chi bất giác hiện ra bản thể đến. Vừa mới uống qua rượu hợp cần Diệp Giang Hoài nhìn thấy hai đóa rõ ràng hoa đối hắn. Lập tức hai mắt một phen. Không có khí tức. May mắn là buổi tối. Hơn nữa động phòng hoa chúc thời điểm cũng không có người nào khác tại tràng, nàng mới đến lấy thần không biết quỷ không hay nắm lấy Diệp Giang Hoài vượt nóc băng tường trở ra thành đến, lại thừa dịp buổi tối đen xì xì gắng sức đuổi theo cuối cùng là tại Hừng Đông vào hành cốc. Nàng biết, Tiểu Lam là tục mệnh bán tâm thảo, chỉ cần thân thể còn không có hư thối, mặc kệ người chết tại bộ dáng gì, Tiểu Lam nửa khỏa thảo tâm liền có thể theo Diêm Quân trong tay đem hắn cấp đoạt lại. Nàng không tham lam. Nàng chỉ cần một mảnh thảo tâm cứu sống Diệp Lang liền tốt. Tiểu Lam, ngươi nghe ta nói, ngươi chỉ cần cho ta mượn một mảnh thảo tâm, ngươi sẽ không chết. Tiểu Lam, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta lúc trước vui vẻ thời gian rồi? Thấy Lâm Tịch một bộ thờ ơ dáng vẻ, Bạch Ngưng Hương cắn đỏ thắm cánh môi nói. Tiểu Lam, ta cũng vậy cứu qua ngươi, ngươi chẳng lẽ quên đi, cái kia đại con thỏ muốn đem ngươi ăn đi thời điểm. Là ta vẫn luôn vững vàng che chở ngươi, ta còn đã từng muốn biến hóa thành một người nam nhân, làm bạn ngươi, Ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Thật muốn ha ha ngươi một mặt a, bây giờ liền bắt đầu lôi chuyện cũ đòi phía trước tình sao? Lâm Tịch âm thầm cười lạnh, có ít người ân tình chính là vay nặng lãi. Thi tích thủy chi ân, nhìn dũng tuyển chi báo, hơn nữa lãi mẹ đẻ lãi con, người mãi mãi cũng trả không hết. Hơi chút trêu người ta một chút không hài lòng, ngươi lập tức liền là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, bởi vì nhớ năm đó a ngươi bla bla, mà ta bla bla, hiện tại ngươi lại bla bla. Tóm lại, Lâm Tịch cảm thấy, mặc kệ chuyện gì, có thể sử dụng tiền tạp rõ ràng tình huống hạ tuyệt đối đừng cầu người. Quá đắt, ngươi trả không nổi. Thấy Tiểu Lam lung lay phì đô đô phiên lá, lại vẫn luôn trầm mặc, Bạch Ngưng Hương rốt cuộc đã mất đi sau cùng nhẫn nại tính, mở ra bước mắt lộ ra hôm quang hướng về ải tùng ra cây kia tục mệnh bán tâm thảo đi tới. Bạch Ngưng Hương thật sự là quá thất vọng, nàng không nghĩ tới Tiểu Lam đúng là như vậy, keo kiệt tính tình, thua thiệt nàng mỗi ngày giả bộ một bộ chiêu vì bằng hữu không tiếc mạng sống dáng vẻ. Tiểu Lam, ta chỉ cần một mảnh thảo tâm, ngươi sẽ không chết. Nhiều nhất chính là trong vòng ngàn năm tu vi không cách nào tiến thêm mà thôi. Thế nhưng là một khi quá ngàn năm, ngươi sẽ còn lại dài ra kia phiến thảo tâm tới. Xin lỗi. Lệ mang tại Bạch Ngưng nốt hương bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Đã dễ nói dễ thương lượng ngươi không chịu, vậy cũng đừng trách chính ta động thủ. Tiểu Lục có nhất định uy hiếp lại như thế nào, cũng không tin nàng độ hóa hình kiếp đã biến thành nhân loại sẽ còn đánh không lại cây kia ngây ngốc đầu gỗ. Nhưng mà nàng rất nhanh liền biết chính mình sai. Một loạt xanh biếc lá tùng, xoát, một chút ngăn trở nàng đang muốn rảo bước tiến lên bước chân. Bạch Ngưng Hương một tiếng hét thảm, trong đó có ba cây thẳng tắp xuyên qua giày thêu đâm vào nàng mu bàn chân bên trên. Lâm Tịch lạnh giọng nói, ngươi còn dám tiến về phía trước một bước, ta liền muốn Tiểu Lục đem ngươi đâm thành con nhím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tin ngươi chi bằng thử một lần. Nhìn một hàng kia trình trình tề tề như là tận lực dọn xong lá tùng, Bạch Ngưng Hương chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người dọc theo bị thương mờ u bàn chân vẫn luôn lan tràn đến trong lòng đi. Tiểu Lục sát khí đã đập vào mặt, hết thảy lá tùng tất cả đều chỉ hướng nàng. Nếu như Tiểu Lam không nói láo lời nói, đừng nói con nhím, đoán chừng một chút có thể trực tiếp cho nàng làm kiện áo tơi. Làm sao bây giờ, lui về đến, Diệp Giang Hoài nhất định phải chết, vượt qua. Đoán chừng không đợi cầm tới kia phiến thảo tâm, chính mình trước hết chết rồi, đến lúc đó Diệp Giang Hoài cũng như thường là cái chết. Vốn cho rằng dễ như chờ bàn tay kéo dài tính mạng thảo tâm cuối cùng thành bọt nước. Bạch Ngưng Hương tuyệt vọng, hiển nhiên chính mình nhận định phu quân thân thể càng ngày càng lạnh, nàng tiến cũng không được, thối cũng không xong, ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm lấy đầu gối. Ô ô, khóc lên, ta có biện pháp có thể cứu ngươi phu quân. Nhưng là ngươi nếu là đồng ý, sau đó ta ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không bất luận cái gì liên quan, ngươi thật sự đã từng thủ hộ qua ta một lần, mặc dù cũng không có bảo vệ được ta, bất quá tốt xấu này một phần ân tình ta là thừa nhận, dùng cái này nam nhân mệnh đổi chúng ta chi gian ân oán hai tiêu, sau đó gặp lại, chính là người xa lạ, ngươi có thể làm được đến. Lâm Tịch đột nhiên phát ra tiếng hỏi, cuối cùng vẫn là Tiểu Lam đáy lòng thiện lương. Bạch Ngưng Hương một đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch, mắt bên trong là thịnh không dưới kinh hỉ. Hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi, Tiểu Lam, chỉ cần ngươi cho ta một chiếc lá, sau đó ta vĩnh viễn sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Lâm Tịch, MMPA, lão tử có nói cấp cho ngươi thảo tâm. Thấy nàng căng chân lại muốn hướng về Lâm Tịch tới gần, Tiểu Lục phát ra tiếng cảnh cáo, hơn nữa lần nữa. Xoát xoát, ném ra một loạt lá tùng. Không được tới gần Tiểu Lam, không cần dùng ta thảo tâm, kỳ thực hiện tại kia nam nhân còn không có triệt để điều chết hết, hắn chỉ là ba hồn bên trong. Nhân hồn, cũng chính là mệnh hồn đang kinh hãi hạ rời thân thể phù phiếm, không cách nào thống ngự bảy phách mà thôi. Ngươi chỉ cần đem hắn xoay người, tại hắn hậu tâm nơi lấy mu bàn tay gõ nhẹ ba lần là đủ. Bản chương xong, cách chương.